Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, thoát biến, phá kén thành bướm, không tốt, huyết trì không, theo lấy cuối cùng một đạo huyết trì năng lượng dùng xong. Phùng Diễm cũng rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình nguy cơ. Cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy, thì dường như một cái động không đáy, vẫn ở chỗ cũ cái kia điên cuồng cắn nuốt. Vừa rồi nó là tại thôn phệ huyết trì năng lượng, hiện tại huyết trì không, nó mục tiêu dĩ nhiên chỉ hướng Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể. Không xong, nó tại thôn phệ ta nguyên lực. Phùng Diễm sắc mặt đại biến, cái này sức cắn nuốt là cường hãn dường nào, liền như vậy vô cùng vô tận huyết trì năng lượng đều có thể cắn nuốt hết. Huống chi là hắn trên người điểm ấy nguyên lực, cho ta trấn áp. Phùng Diễm một tiếng quát lớn, toàn thân nguyên lực điên cuồng hướng cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy đánh thẳng vào. Nỗ lực đem cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy hướng vỡ. Thật là rất lộ ra nhưng vô dụng, một chút tác dụng cũng không có. Những cái kia nguyên lực chỉ cần tới gần nhũ bạch sắc vòng xoáy, chính là sẽ bị lập tức luyện hóa hết, trở thành nguyên thạch thức ăn, bị hấp thu, trấn áp không? Làm sao bây giờ? Đây rốt cuộc phải làm sao? Phùng Diễm nóng lòng gấp gáp, có thể cái kia nguyên thạch thôn phệ tốc độ nhanh bực nào. Cái này vẻn vẹn trong chốc lát công phu, toàn thân hắn nguyên lực dĩ nhiên toàn bộ bị nguyên thạch cắn nuốt hết. Nguyên lực cũng không, Phùng Diễm rõ ràng cảm ứng được tự thân nguyên lực toàn bộ mất đi. Đồng thời một cổ thật sâu cảm giác vô lực hiện lên trong đầu hắn. Huyết trì năng lượng không, hắn nguyên lực cũng không có. Hắn còn lấy cái gì đi ngăn cản nguyên thạch thôn phệ? Tại huyết trì bên cạnh, Luyện lão đầu thật sâu cau mày, muốn hàng phục nguyên thạch, phải để nó không còn thôn phệ, lúc này mới có thể để cho nguyên thạch nhận chủ. Cũng không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không đưa nó cho ăn no a, hắn nguyên lực cũng đều. Không, cái này khiến thật nguy hiểm. Luyện lão đầu khẽ thở dài. Bỗng nhiên Luyện lão đầu sắc mặt ngẩn ra, hắn phát hiện, từ Phùng Diễm trên người lại tuôn ra một cổ cường đại năng lượng. Hơn nữa cổ năng lượng này hắn còn rất quen thuộc. Hắn mỗi ngày, chính là một ngụm đem những năng lượng này uống vào. Là ta bổ linh tửu. Ít ngày trước, Phùng Diễm uống hắn một ngụm rượu. Cái kia năng lượng cường đại đại bộ phận cũng không có bị Phùng Diễm hấp thu, mà là tồn trữ tại Phùng Diễm trong cơ thể, bây giờ lại cũng bị nguyên thạch sức cắn nuốt ép ra ngoài. Có thể theo sát Luyện lão đầu rồi lại là lắc đầu. Vô dụng, nếu như cái kia nguyên thạch không đình chỉ thôn phệ lời nói, mặc cho ngươi có thể suy tính nhiều hơn nữa, cũng đều sẽ bị hắn thôn phệ luyện hóa. Luyện lão đầu rất rõ ràng, bổ linh tửu năng lượng mặc dù không yếu, có thể cùng cái kia huyết trì so sánh, liền chỗ thua kém quá nhiều. Liền như vậy đại huyết trì năng lượng, cái này nguyên thạch đều có thể đơn giản hấp thu, huống chi điểm ấy bổ linh tửu. Quả nhiên, vẻn vẹn một hồi, cái kia bổ linh tửu năng lượng cũng tận đều bị nguyên thạch thôn phệ luyện hóa. Có thể cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cắn nuốt, thì dường như vĩnh viễn cũng ăn không đủ no một dạng. Không có huyết trì, không có nguyên lực, cũng không có bổ linh tửu, cái này nhũ bạch sắc vòng xoáy kế tiếp thôn phệ, dĩ nhiên là Phùng Diễm trong cơ thể tiên huyết. Ồ ồ a, Phùng Diễm sắc mặt kịch biến, cùng là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tiên huyết đang điên cuồng hướng cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy bên trong vọt tới, bị cái kia nhũ bạch sắc vòng xoáy vô tình luyện hóa hấp thu. Tiên huyết đại lượng sói mòn, đồng thời cũng kèm theo sinh mệnh lực không ngừng trôi qua. Ta, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm mở miệng, nhưng lại phát hiện, mình đã nói không ra lời. Hắn mặt ngoài thân thể, theo lấy sinh mệnh lực lực điên cuồng trôi qua, hắn thân thể cũng bắt đầu không ngừng khô héo đứng lên. Nguyên lai chỉ có 16 tuổi non nớt làn da, chỉ thấy trở nên khô héo già nua, trên trán cũng dần dần hiện ra nếp nhăn. Tóc cũng dần dần bắt đầu trắng bệch, vẻn vẹn một chút thời gian, Phùng Diễm liền từ một cái 16 tuổi chiều khí phồn thịnh thanh niên, biến thành một người có mái tóc trắng bệch, toàn thân khô héo, phảng phất lập tức đối mặt đại nạn tang thương lão nhân một dạng. Ta muốn chết sao? Phùng Diễm hơi hơi mở mắt ra, cái kia con ngươi tại viền mắt ở giữa nhúc nhích, có vẻ cực kỳ vô lực. Lúc này hắn đã uể oải không chịu nổi, liền khí tức đều như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời muốn chôn vùi. Một cổ tử khí từ trên người hắn phát ra. Giờ khắc này, Phùng Diễm rõ ràng cảm ứng được tử vong đã tới, đại nạn đã đến, hắn sẽ chết. Ca ca, một đạo nhẹ nhàng hô hoán bỗng nhiên tại Phùng Diễm vang lên bên tai, để cho Phùng Diễm cái kia gần bước vào phần mộ chân dừng lại. Một tấm xinh xắn nhu nhược khuôn mặt hiện lên Phùng Diễm trước mặt. Tiểu Ảnh, Phùng Diễm tâm cười, ca ca, người đã nói, người muốn tới cứu ta, ca ca gạt ta. Xinh xắn nhu nhược mặt tràn đầy ủy khuất, bất mãn, không, Tiểu Ảnh, ca ca sẽ đến cứu ngươi, nhất định sẽ. Phùng Diễm trong lòng lo lắng gieo hò, có thể bỗng nhiên Phùng Ảnh thân ảnh cũng từ trước mặt hắn tiêu thất. Ca, một tấm non nớt yếu ớt thiếu niên thân ảnh hiện lên Phùng Diễm trước mặt. Rõ ràng là Phùng Đào, trong lòng ta, ngươi một mực là một tòa không thể lay động đại sơn. Ngươi cũng là ta vẫn luôn muốn siêu việt mục tiêu. Ca, ngươi là tối cường. Tiểu Đào, Phùng Diễm thanh âm suy yếu. Diễm ca, ta tin tưởng ngươi, sớm muộn cũng sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Ngươi một mực là ta thần tượng. Phùng Hạo ngày đó thật tràn ngập chờ mong thanh âm tại Phùng Diễm tâm vang lên. Phùng Diễm, ngươi là ta Phùng gia tương lai, gia tộc tương lai trụ cột. Ngươi nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta Phùng gia đi lên huy hoàng con đường. Phùng gia gia chủ, Phùng Huy, Phùng Khâu, Phùng Sơn các loại, chờ, rất nhiều trưởng lão thân ảnh cũng hiện lên Phùng Diễm trong lòng. Tiểu Hạo, gia chủ, còn có các vị. Phùng Diễm ánh mắt nghi hoặc, ta, đây là đang làm gì? Phùng Diễm thanh âm tại chính mình nội tâm thân ở vang lên. Ta đây là muốn chết sao? Không, ta còn không thể chết. Ta còn có nhất định muốn làm việc không có đi làm. Ta muốn chu diệt cổ nguyên. Ta muốn cứu ra Tiểu Ảnh. Ta muốn hoàn thành 2 năm sau ước định. Ta còn muốn cho gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Ta không thể chết. Nhất định không thể chết. Tại không có đem hứa hẹn thực hiện trước đó, hắn không thể chết. Cũng chết không? Tại Phùng Diễm trong lòng, một đoàn vô danh hỏa diễm bỗng nhiên bốc cháy lên. Giờ khắc này, Phùng Diễm ý chí tồn tại trước đó chưa từng có kiên định. A, một lôi đình giống giận, tại Phùng Diễm tâm bỗng nhiên nổ vang. Bên cạnh ao một bên, Luyện lão đầu chăm chú nhìn khô héo tựa như người chết Phùng Diễm. Vẫn là thất bại sao? Vô tận tuế nguyệt tới nay, Phùng Diễm là ta tìm được điều kiện tốt nhất một cái mầm non, lại còn là thất bại. Lẽ nào trong thiên địa này thật không người nào có thể hàng phục cái này nguyên thạch sao? Luyện lão đầu vẻ mặt không cam lòng. Phùng Diễm, Luyện lão đầu nhìn chằm chằm huyết trì ở giữa đạo kia khô héo thân ảnh, ánh mắt ở giữa chảy ra vẻ áy náy. Tiểu tử kia, là ta hại ngươi, ta không nên để ngươi hàng phục cái này nguyên thạch. Trên thực tế, hắn để cho Phùng Diễm hàng phục nguyên thạch là có tư tâm, thật không nghĩ đến lại hại Phùng Diễm. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ xuất thủ, nhưng hắn mặc dù có thể trấn áp nguyên thạch, nhưng nguyên thạch tại Phùng Diễm trong cơ thể, hắn cũng cứu không Phùng Diễm. Hắn vừa ra tay, Phùng Diễm liền chết. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết, ta sẽ chiếu cố thật tốt muội muội ngươi. Có ta ở đây, toàn bộ thiên địa ở giữa, không người có thể tổn thương muội muội ngươi. Luyện lão đầu thanh âm trầm thấp, nhưng dù cho như thế, hắn đối Phùng Diễm như trước tràn ngập hổ thẹn. Thật là bỗng nhiên, hắn biến sắc, không đúng, tiểu gia hỏa này còn chưa có chết. Luyện lão đầu chăm chú nhìn Phùng Diễm. Xác thực, Phùng Diễm trên người khí tức mặc dù rất không đều đều, như có như không, có thể xác thực còn chưa có chết. Nhưng cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mà trong cơ thể hắn nhũ bạch sắc vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ liều mạng cắn nuốt. Phùng diễm trong cơ thể tiên huyết đã từ lâu bị nó thôn phệ trống không? Quái, toàn thân tiên huyết đều không? Cái này nếu là người khác đã sớm đã chết không thể chết lại. Nhưng này tiểu tử, vẫn còn có khí tức tại. Luyện lão đầu tâm nghi hoặc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng diễm. Đồng thời tâm hắn cũng dâng lên một tia hy vọng. Tiểu tử kia, chịu đựng a. Nhũ bạch sắc vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thôn phệ. Có thể Phùng diễm cầm đến như có như không khí tức cũng đều vẫn luôn tồn tại. Cả hai cứ như vậy rằng co. Thời gian rất nhanh trôi qua. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Luyện lão đầu vẻ mặt kinh hỉ. Đồng thời còn kèm theo chờ mong. Này cũng 3 ngày. Tiểu gia hỏa này toàn thân máu tươi chảy trôi ánh sáng. Lại vẫn có thể chống đỡ 3 ngày. Hơn nữa 3 ngày nay bên trong. Cái kia nguyên thạch hay là tại liều mạng thôn phệ. Theo đạo lý nó sớm đem Phùng diễm cả người liền ra lẫn xương đều cắn nuốt hết mới đúng. Có thể cho tới bây giờ. Phùng diễm cái kia một tia khí tức vẫn tồn tại như cũ lấy. Hắn xương cốt tế bào cái gì? Dĩ nhiên cũng đều không có bị cắn nuốt hết. Xem ra là có hy vọng. Luyện lão đầu đè nén tâm kích động. Thời gian lại là đi qua 3 ngày. Quá tốt. Hắn khí tức bắt đầu hồi phục. Bắt đầu chậm rãi cường đại lên. Hơn nữa cái kia nguyên thạch thôn phệ tốc độ cũng từ từ yếu bớt. Cái kia nguyên thạch rốt cục bị cho ăn no sao? Luyện lão đầu vẻ mặt kích động. Lập tức lại là 1 ngày. Bên trong sơn động, một mảnh trầm tĩnh. Huyết trì bên trong, tựa như thây khô một dạng Phùng diễm. Cái kia trên khuôn mặt, vẫn luôn nhắm chặt 2 mắt. Bỗng nhiên mở ra tới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là run lên. Phùng diễm chừng lấy 2 mắt. Con người tại viền mắt ở giữa điên cuồng chớp động. Sáng sủa tột cùng, ngủ say hắn. Rốt cục thức tỉnh. 4 năm trầm tĩnh. Một buổi sáng thức tỉnh. Chính là phá kén thành bướm. Hắn, thoát biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.